Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 651, CS tà tu lại xuất hiện. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Thành động thiên, Mộ Hồng Liên nhận được tin tức, nghe thấy Trần Mục thuận lợi cứu muội muội ra, nàng ta cười rất vui vẻ, cảm giác mình cũng có công lao. Thái thượng tiên cung, có lão giả đứng ở bên ngoài cung điện cổ xưa, ông ta khom người nói: "Lão tổ tông, Trần Mục cứu Trần Giao đi. Thái Thanh Tiên cũng bị thiệt hại nghiêm trọng, tốt." Trong điện vang lên tiếng cười, lão già kinh hồn bạt vía, không biết lão tổ tông rốt cuộc có ý gì, là ý đã biết, hay là nói Thái Thanh Tiên cũng bị thiệt hại nghiêm trọng là tin tức tốt. Núi đào, ánh bình minh xua tan sương sớm, trong rừng hoa rụng lả tả, sờ sờ cuộn mình nằm nghiêng dưới gốc đào, trên thân đầy hoa đào tươi đẹp rơi xuống. Trần Mục trở lại đào sơn, nhìn thấy Sở Sở đang ngủ. Bèn không có quấy giày, hắn ngồi xếp bằng ở dưới cây, trải qua đại chiến sinh tử và bôn ba, cần phải nghỉ ngơi. Hàng mi dài mảnh của Sở Sở hơi run run, nàng ta phát giác được khí tức của Trần Mục, bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt hiện ra ý cười, mặt nhỏ tràn đầy vui vẻ. Nhìn thấy Trần Mục đang tu luyện, Sở Sở không hưng phấn kêu to gọi lớn, hai tay nàng ta ôm lấy đầu gối, yên tĩnh ngồi xổm ở gần đó. Năng lượng tinh thuần bên trong hồ lô thất sắc giúp cho Trần Mục khôi phục nhanh chóng. Sau ác chiến hắn trở nên mạnh hơn, trận chiến lần này giúp cho hắn thu được ích lợi không nhỏ. Trần Mục cũng biết rõ chênh lệch giữa bản thân với cường giả tiên vương. Tịnh Vân lão tổ còn chưa phải trạng thái đỉnh phong. Nếu như đụng phải tiên vương đỉnh phong, đoán chừng rất khó chạy thoát. Lần này Trần Mục có thể chạy ra khỏi Thái Thanh Tiên Cung. Mấu chốt nhất là do ma thần phá rối. Không biết ma thần có mục đích gì. Tóm lại không thể buông lòng cảnh giác. Bản đồ tiên giới vốn không đánh dấu vị trí cụ thể của tiên thành viễn cổ. Ý thức của Trần Mục xuất hiện trong trí óc Mộ Hồng Liên. Người sau kích động nói: "Chủ thượng, hiện tại Mộ Hồng Liên vô cùng sùng bái Trần Mục. Hồng Liên, có thể cung cấp cho ta chút tin tức của tiên thành viễn cổ hay không?" Trần Mục dò hỏi. Mộ Hồng Liên mỉm cười gật đầu: "Chủ thượng, tiên thành viễn cổ chính là cổ thành. Tòa thành trì kia ở bên trong bí cảnh trung bộ địa châu, cửa vào bí cảnh cực kỳ khó tìm." Trần Mục bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn không có phát hiện tiên thành viễn cổ ở trung bộ vũ châu. Cho dù ta cũng không biết vị trí cụ thể của cổ thành, nhưng mà ta có thể giúp nghe ngóng. Lão tổ của Xích Thành động thiên bọn ta biết lối vào bí cảnh, vất vả cho ngươi rồi. Mộ Hồng Liên mỉm cười duyên dáng nói: "Không vất vả, chủ thượng, mặc dù ta không biết vị trí của cổ thành, nhưng vẫn biết cổ thành đề phòng nghiêm ngặt, còn khó xông vào hơn Thái Thanh Tiên Cung. Có rất nhiều lão quái vật còn sống sót từ thời kỳ viễn cổ." Trần Mục khẽ gật đầu. "Chỗ đó có thể phong ấn ma thần và cấm kỵ sinh linh, chắc chắn là có đại năng tọa trấn." Mộ Hồng Liên nhắc nhở: "Chủ thượng, nếu như ngươi đến cổ thành, thì phải cẩn thận. Những lão quái vật kia chắc chắn sẽ không buông tha cho ngươi. Thái Thanh Tiên Cung và Thái Thượng Tiên Cung đều đang tìm kiếm tung tích của ngươi. Còn nói ngươi cấu kết với ma thần." "Ta biết rồi." Vẻ mặt Trần Mục bình tĩnh, hắn cũng không muốn buông tha cho Thái Thanh Tiên Cung và Thái Thượng Tiên Cung. Đợi thực lực mạnh lên, nhất định phải diệt trừ triệt để hai thế lực mạnh mẽ này. Tới gần giữa trưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quanh thân Trần Mục hiện ra ánh sáng, sau khi uống tiên dịch bên trong hồ lô thất sắc, tu vi của hắn lại tăng lên lần nữa, toàn thân sung mãn tinh khí thần. Lần này thôi thúc chấn thiên ấn không bị phản phệ, chủ yếu là không có cưỡng ép thôi động chấn thiên ấn, còn có tín ngưỡng trông đỡ. Nếu như có thể thu hoạch được càng nhiều tín ngưỡng hơn, thì có thể khiến cho chấn thiên ấn phóng thích ra sức mạnh mạnh hơn. Trần Mục không có yêu cầu quá đáng hết mức. Ông nội thường nói, gia đình tích thiện, tất có niềm mừng. Hắn ở tiên giới, có thể giúp đỡ cho bách tính nhân gian đếm được trên đầu ngón tay. Dưới sự trợ giúp của tộc nhân Trần Gia và Tần Nghê Thường, sức ảnh hưởng của Trần Mục ở nhân gian càng lúc càng lớn, tiếng xì xào bàn tán bên tai hắn cũng càng ngày càng nhiều, mỗi ngày đều có thể nghe được vui buồn hợp tan của thế gian. Trần Mục mở mắt ra, Sở Sở đang nghiêng cái đầu nhỏ, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, còn lộ ra hai cây răng khênh. "Đại ca ca," Sở Sở rất nghe lời, Trần Mục xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng ta, sau đó đứng dậy. Hắn đặt tay ở trên thân cây đào, tuôn sức sống vào bên trong, bên trên cây đào kết ra rất nhiều quả đào. "Oa," Sở Sở chớp mắt. Trần Mục hái xuống quả đào căng mọng, trên mặt mang theo nụ cười mỉm. Mau nếm thử, có ngọt không? Sở Sở bưng lấy quả đào, lúc hạ miệng có âm thanh lanh lảnh vang lên. Ừm, rất ngọt. Trần Mục nhìn gương mặt vui cười đơn thuần của Sở Sở. Nếu như nàng ta không phải ma thần, còn có thể tìm kiếm trốn về cho nàng ta. Nhưng nàng không ổn định, hoặc là phong ấn, hoặc là mang theo bên người. Sinh hoạt một mình sẽ có nguy hiểm. Sở Sở, ngươi thích ăn quả đào sao? Nếu như thích thì ta có thể hái nhiều một chút. Kế tiếp chúng ta còn phải đi đường, có lẽ sẽ không quay về nơi này. Trần Mục cảm thấy chờ đợi thời gian dài ở chỗ này có nguy hiểm. Đại năng tiên giới có thể tính ra được vị trí của hắn, cho nên bọn họ không thể ở lâu tại Đào Sơn. Giao Giao, mẫu thân, để người lo lắng rồi. Trần Nghiêm cũng tự trách nói, Giao Giao, đều do cha vô dụng, không thể bảo vệ ngươi. Khuôn mặt Trần Giao nở nụ cười mỉm, lanh lảnh nói, cha, không trách người, sau này con sẽ cố gắng tu luyện. Cách chương.